Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1139, chương 1117 rơi. Thuyết phục Greenland đảo Orolan Inhuman tộc thực thuận lợi. Những người này đều là ở vũ trụ hỗn không đi xuống. Lại về tới địa cầu kẻ xui xẻo. Daisy đại biểu Kree đế quốc tiếp nhận bọn họ. Liền cùng nước Mỹ tiếp nhận Libby dân chạy nạn. Cũng cho nước Mỹ quốc tịch giống nhau. Hoàn toàn chính là bầu trời rớt bánh có nhân. Orolan trưởng lão hội trong tay Terrazen Crystal thưa. Thớt đến dùng khắc tới tính toán. Bọn họ căn bản không có cự tuyệt quyền lợi. Bọn họ đồng ý gia nhập Kree đế quốc. Cái kia tên là thên người trẻ tuổi tự nhiên cũng bị lôi cuốn gia nhập rời đại quân. Daisy thực vừa lòng. Black Bow cái này siêu cấp tay đấm không đề cập tới. Thên làm Thanos nhi tử. Bồi dưỡng một chút cũng là cái cao thủ. 3 ngày sau. Ertailen miễn cưỡng thông qua rời quyết nghị. Sự tình tới quá mức hấp tấp. Lại có Orolan làm phụ trợ. Bọn họ sợ chính mình đi chậm. Bị Orolan người chiếm tiện nghi. Làm việc luôn luôn kéo dài. Ertailen gen ủy ban lần này sấm rền gió. Cuốn một phen. Dùng một loại đi thương trường mua đẩy mạnh tiêu thụ vật phẩm nhiệt tình thúc đẩy lần này toàn. Hương đại rời, bình dân hận chết mặt trăng cái này phá địa phương. Đối với vứt bỏ gia viên không có một chút chướng ngại. Black Bow và Medusa cảm thấy muốn cẩn thận một ít. Nhưng hai người vô pháp vi phạm dân ý. Mà đi lên phi thuyền vũ trụ Crystal. Biểu muội Trần Hiểu Y. Seo Y Chen. May đặc công. Trượng phu của nàng Andrew bác sĩ. Từ từ cùng Hellfire những người này đều hồi địa cầu. Còn có một ít lão nhân. Một ít thật sự không muốn rời đi cố thổ Inhuman cũng bị Daisy mang về địa cầu an trí. Còn thừa đại. Bộ đội cùng Orolan sở hữu Inhuman đều bước lên Kree đế quốc chiến hạm vận tải Thái Dương hệ tuy. Rằng là Seer đế quốc địa bàn. Nhưng lúc này bọn họ chính vội vàng đánh nội chiến. Thái Dương hệ loại này thâm sơn cùng cốc thật sự không ai quan tâm. 5 con chiến hạm vận tải hơn nữa 2 con tàu bảo vệ. Đoàn người đánh Kree đế quốc cờ hiệu. Mênh mông cuồn cuộn rời đi mặt trăng. Đi trước vũ trụ yên tâm đi. Có tinh môn khoa học kỹ thuật. Ở vũ trụ cùng địa cầu chi gian tiến hành truyền tống thực dễ dàng. Mắt thấy tỷ tỷ cùng tỷ phu mang. Theo tộc nhân đi trước vũ trụ. Crystal có chút thương cảm. Daisy ý bảo Quicksilver đi an ủi 2 câu. Đồng thời cũng cho nàng ăn cái thuốc an thần, tinh môn khoa học kỹ thuật nguyên bản là Seer kỹ. Thuật, nhưng thời buổi này lại đại tự nhiên tai họa cũng không bằng nội chiến nguy hại đại. Nội chiến hai bên vì thu hoạch các loại vật tư duy trì. Bán khoa học kỹ thuật bán đến kia kêu một cái dũng dược, Daisy càng ở vốn có cơ sở thượng làm ra cải. Tiến, trước kia yêu cầu rời nhảy 10 mấy thứ mới có thể từ địa cầu đến Kree. Hiện tại gần yêu cầu 2 lần là được, có dị năng Inhuman toàn bộ hoàn hồn thuẫn cục. Nàng bên này bao ăn bao ở bao phân phối công tác. Không lo tìm không thấy sự làm, Crystal, Quicksilver cùng biểu muội đều trụ vào nàng tinh quang trang viên tiện nội quá nhiều. Không có khả năng lại giống như lúc trước như vậy tất cả đều là nữ tính. Bảo tiêu, đầu bếp, công nhân, người làm vườn. Chăn nuôi viên rất nhiều đều là nam tính. Quicksilver trụ tiến vào không hề khó khăn, theo tuổi tăng trưởng. Crystal so với lúc trước hiểu chuyện nhiều. Ít nhất nhìn thấy Daisy sẽ thực lễ phép gật đầu thăm hỏi. Nhìn Quicksilver hắn tỉ tỉ mặt mũi thượng. Đại cục trưởng cũng sẽ không khó xử nhân ra, hiện tại Crystal vẫn là thời gian mang thai. Bất luận cái gì không gian rời nhảy đối thai nhi đều là thương tổn. Thành thành thật thật ở địa cầu dưỡng thai đi, biểu muội Trần Hiểu Y. Seo Y Chen, mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều gặp qua. Hiện giờ dọn lại đây cùng nhau trụ. Đại gia cũng không tính ngoài ý muốn, tiểu biểu muội xem như Johnson gia tộc ít có máy móc kỹ sư. Vừa mới 15 tuổi nàng tinh thông Inhuman tộc sở hữu khoa học kỹ thuật. Cùng Daisy mấy người này so sánh với... Hoàn toàn chính là cái học bá, suy xét đến tiểu biểu muội hứng thú yêu thích. Đưa đi trong trường học đọc sách khẳng định là lãng phí thời gian. Daisy trưng cầu bản nhân đồng ý sau. đưa nàng đi Bis Hành nơi đó học tập máy móc công trình. Nói đến máy móc công trình, Stark nguyên bản là tốt nhất lựa chọn, nhưng hắn tính cách sẽ dạy không được học sinh, mà Bis Hành máy móc công trình so Stark kém một ít. Bất quá kém đến không nhiều lắm, tương phản tính cách ôn hòa, làm người nho nhã, là một cái đương lão sư hảo tài liệu. Đây là một cái đổi tần số khống chế khí sao? Vì cái gì muốn ở chỗ này thêm trang lọc trang bị? Daisy vì hai người giới thiệu xong. 10 phút sau, Trần Hiểu Y, Seo Y Chen, biểu muội liền cùng Bis Hành bắt đầu rồi thảo luận, phát hiện chính mình hoàn toàn cắm không? Thượng lời nói, nàng cười cười, rời đi Bis Hành phòng thí nghiệm, Black Bow mang theo gần 10 vạn Inhuman ở trong vũ trụ đi. Daisy cũng giúp bọn hắn an bài hảo tân nơi, nàng ở Kree đế quốc Hala chủ tinh sáng lập một chỗ hơn 800 cây em vuông thổ địa, đem Earthland cả tòa thành thị truyền tống lại đây. Một phương diện tránh cho bị người địa cầu phát hiện này đó khoa học kỹ thuật chế phẩm. Về phương diện khác cũng coi như là cấp Inhuman nhóm một kinh hỉ, mặt trăng bên này dấu vết hoàn toàn lau đi. Lớn lên giống mã ba ba giống nhau người quan sát sớm tại Daisy khuyên Black Bow rời thời điểm liền chia tới rồi hỏa tinh, vây quanh mặt trăng vòng một vòng. Lại không một ti văn minh dấu vết. Nàng lúc này mới trở về địa cầu chư quốc mênh mông cuồn cuộn lên mặt trăng kế hoạch chính. Thức khởi động, lên mặt trăng cũng không khó. Chỗ khó ở chỗ thành lập một cái đội quân tiền tiêu trạm. Cũng may này đó khoa học kỹ thuật đều bị SHILD cường lôi kéo nghiên cứu đến không sai biệt. Lắm, năm đại quốc có lẽ sẽ bởi vì mặt trăng tài nguyên vấn đề mà triển khai mấy vòng hoặc minh hoặc ám đánh cờ. Nhưng vậy cùng nàng không quan hệ, ở nhân loại vì lên mặt trăng mà loạn thành một đoàn thời điểm. Illuminati năm vị hảo hán đi nhờ Wakanda phi thuyền vũ trụ đáp xuống ở Titan tinh, nơi này nhân tạo tầng khí quyển sớm đã tiêu tán, chỉ có không đến 1% vị trí còn lưu có một ít nhân công kiến trúc có thể duy trì cơ bản sinh thái hoàn cảnh, còn lại vị trí toàn bộ đều là tàn phá cùng điêu tàn. Đại danh từ Illuminati đoàn người không có ở chỗ này tìm được trí tuệ sinh mệnh. 2 năm trước Daisy liền đem siêu cấp trí tuệ nhân tạo Elysius cùng nàng một đôi nhi nữ đưa đi Sia. Đưa bọn họ cùng đạo sư Aller đoàn tụ. Elysius tuy rằng đáp ứng rồi Marvel không rời đi Titan tinh, nhưng đạo sư là nàng người chế tạo. Trong tay có nàng trung tâm số hiệu. Hiện giờ vật quy nguyên chủ. Cũng không tính cái gì kỳ sự. Sia hoàn cảnh khẳng định thích hợp hai đứa nhỏ sinh tồn. Elysius cuối cùng vẫn là bước lên đi trước Sia phi thuyền vũ trụ, hiện giờ Titan tinh chỉ chưa có một cái đơn giản trình tự, ở duy trì kiến trúc dưới lòng đất hàng ngày vận hành, Stark đoàn người không có Eternal nhất tộc huyết mạch, trình tự căn bản không nhận bọn họ, tuy rằng Mr. Fantastic nghịch thiên giống nhau mà tìm được, rồi ngầm phương tiện, cũng mở ra đại môn, nhưng bảo tồn ở chỗ này trình tự trí năng rất thấp. Đối mặt này giúp không có quyền hạn người một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, vốn dĩ cho rằng có thể tìm được Daisy thân thế chi mê Stark hoàn toàn thất vọng. Bọn họ chỉ tìm được rồi Daisy đứng ở nơi này Marvel bia kỷ niệm cùng Crystal Quan, đào mồ sự không thể làm, mấy người ở Titan tinh không thu hoạch được gì. Trở lại địa cầu sau, lại đem chú ý đánh tới ung thư vũ trụ Titan tinh thượng, đại quy mô truyền tống rất khó không bị phát hiện, nếu là hơn nữa 5 người cùng một con thuyền 100 mét lớn lên phi thuyền vũ trụ, kia khó khăn liền lớn hơn nữa, suy xét đến các mặt nhân tố. Stark chuẩn bị một mình đi ung thư vũ trụ. Hết chương.